Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 16. Mẫu câu chính của bài hôm nay là: Kaidan wo agatte migi ni itte kudasai. Chị hãy đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị cùng bạn đến hiệu sách ở Shinjuku. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 16. Mẫu câu chính của bài hôm nay là: Kaidan wo agatte migi ni itte kudasai. Chị hãy đi lên cầu thang rồi rẽ phải. いらっしゃいませ. Manga uribaba wa doko desu ka? 2階です。階段を上がって右に行ってください。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Nhân viên bán hàng nói: いらっしゃいませ。 Xin kính chào quý khách. Đây là câu nói để chào đón khách hàng tại các cửa hàng. Khi nhân viên quán ăn hay là cửa hàng chào chúng ta là いらっしゃいませ。Thì chúng ta có phải đáp lời không ạ? Không cần ạ. Có thể chỉ cần mỉm cười và cúi đầu chào là được ạ. Khi phát âm いらっしゃいませ. Sau âm ra, các bạn nhớ ngắt một nhịp như sau: いらっしゃいませ. Tiếp theo, chị Anna hỏi người bán hàng: manga uriba wa doko desu ka? Anh ơi, khu bán truyện tranh ở đâu ạ? Chị Anna rất là thích truyện tranh Nhật Bản, thế nên trước tiên chị hỏi khu bán truyện tranh ở đâu. Ano là từ được dùng khi bạn muốn bắt đầu nói gì với ai đó. Ở đây ý là anh ơi. Manga uriba là khu bán truyện tranh. Cụm từ này gồm có manga là truyện tranh và uriba là khu vực hoặc quầy bán hàng. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Doko là ở đâu. Des là từ lịch sự để kết thúc câu. Ka là từ để hỏi đặt ở cuối câu. Đây là một câu hỏi, vì vậy khi nói phải lên giọng. Tôi rất thích đến khu bán thực phẩm của các cửa hàng bách hóa. Vậy để hỏi đường thì phải nói như thế nào ạ? Vâng, tôi sẽ gợi ý cho chị nhé. Thực phẩm là shokuhin. Vậy nói là shokuhin uriba wa doko desu ka? Có đúng không ạ? Rất chính xác chị Thu Hà. Bây giờ quay trở lại với đoạn hội thoại. Người bán hàng trả lời: 2階 desu. Trên tầng 2 ạ. 2階 là tầng 2, gồm từ chỉ số 2 là ni và kai là tầng. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Thế tầng 1 là gì ạ? 1 là ichi. Thế chắc phải nói là ichikai, có phải không ạ? Gần đúng ạ. Câu trả lời chính xác là ikai là một âm ngắt ạ. Ikai. Nhà tôi ở tầng 1, tôi phải học thuộc từ này mới được. Tiếp theo, người bán hàng giải thích cách đi đến khu truyện tranh. Kaidan wo agatte migi ni itte kudasai. Chị hãy đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Kaidan là cầu thang. O là trợ từ đứng sau đối tượng của hành động. Agatte là thể T của động từ agarimasu, nghĩa là đi lên. Thể T có thể diễn đạt một chuỗi các hành động xảy ra nối tiếp nhau. Như vậy là sau khi lên cầu thang, chị Anna sẽ còn phải đi tiếp, có đúng không ạ? Vâng, đúng vậy. Tiếp theo, migi là bên phải. Ni ở đây là trợ từ đứng sau từ chỉ phương hướng. Itte là thể T của động từ ikimasu, nghĩa là đi. Thêm kudasai, xin hãy, vào sau động từ thể T sẽ được câu đề nghị. Nói như cách này thì có thể diễn tả hai hành động, đi lên cầu thang và rẽ phải trong cùng một câu, có phải không ạ? Vâng, ở đây đầu tiên là lên cầu thang, sau đó là rẽ phải. Có thể nối hai hành động này bằng cách dùng từ agatte là thể T của động từ agarimasu, nghĩa là đi lên. Đây là hành động xảy ra trước. Tôi đố chị Thu Hà nhé. Muốn nói đi lên tầng 5 rồi rẽ trái thì nói thế nào ạ? Bên trái là hidari. Tầng 5 là gokai. Thể T của động từ agarimas, đi lên, là agate. À, như thế sẽ nói là hokkai ni agate hidari ni ikimas. Có đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Sau đây, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 16. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Kaidan o agatte migi ni itte kudasai. Chị hãy đi lên cầu thang rồi rẽ phải. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか ?2 階です。階段を上がって右に行ってください。 Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Tôi thấy cách sử dụng trợ từ ni rất khó. Lúc thì dùng để chỉ địa điểm hoặc là phương hướng, lúc thì chỉ nhiều cái khác nữa. Cô giáo có thể dạy cách sử dụng từ này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Nếu động từ trong phần vị ngữ thể hiện sự tồn tại, ví dụ như います, nghĩa là có hoặc tồn tại, thì に chỉ địa điểm. Ví dụ, tôi đang ở nhà ga, nói là 私は駅にいます. Nếu động từ thể hiện sự di chuyển hoặc sự thay đổi, ví dụ 行きます. Nghĩa là đi, thì に chỉ nơi đến. Ví dụ, tôi đi đến nhà ga, nói là 私は駅に行きます. に cũng chỉ một thời điểm cụ thể, ví dụ như ngày hoặc giờ. Ví dụ câu, Anna đến vào lúc 10 giờ. 10 giờ là 10 giờ. Đến là 来ます. Vì thế sẽ nói là Anna は10時に来ます. Từ に không dùng với các từ như là ngày mai hoặc tuần sau, bởi vì ngày giờ mà những từ này nói đến sẽ thay đổi tùy vào thời điểm nói. Vì thế câu Anna sẽ đến vào ngày mai thì ngày mai là 明日. Như vậy sẽ nói là Anna は明日来ます. Không thể nói Anna は明日に来ます. Ngoài ra, に cũng còn có các chức năng khác nữa. Chúng ta sẽ học tiếp khi nào những chức năng này xuất hiện trong các bài học tiếp theo nhé. Vừa rồi là mục Thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Đây là tiếng bước chân lên cầu thang. Từ để chỉ âm thanh này là tôm tôm. Đây là tiếng gõ cửa phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Âm thanh này cũng gọi là tôm tôm. Tiếp theo là âm thanh này ạ. Người ta đang dắt cái gì đó ở trên thớt có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Âm thanh này cũng gọi là tôm tôm. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học từ tôm tôm. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nhìn lại những việc xảy ra trong ngày và tâm sự. Những người bán hàng ở Nhật Bản thân thiện và nói năng rất lịch sự. Mình có rời cửa hàng mà không mua gì thì họ vẫn nói là xin cảm ơn quý khách. Các bạn vừa theo dõi bài 16. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 階段を上がって右に行ってください。 Chị hãy đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Bài học tới vẫn có bối cảnh là hiệu sách. Không biết chị Anna có mua được truyện tranh không nhỉ? Các bạn nhớ đón nghe nhé. Otanoshimi ni.